Chương 177, chẳng lẽ truyền thuyết là giả? Ăn mì bên trong, Nạ Dù Tổ rất nhanh liền đã ăn xong một bát, nhưng mà một bát đối với hắn mà nói cũng không thỏa mãn. Đại thúc thêm một chén nữa. Được rồi. Đại thúc sán lạn cười một tiếng, vui vẻ đáp. Sasuke nhìn thấy Nạ Dù Tổ nhanh như vậy liền ăn xong một bát tràn đầy im lặng, túi đầu nhìn xem mình trong chén còn lại người hơn phân nửa. Ngớ ngẩn. Ngươi đến cùng có bao nhiêu thích ăn mì sợi a? Vạn phần xoắn suýt phía dưới nhưng lại không thể không thua. Đang ăn mì sợi bên trên xạ xù kẻ thực tình không có cách nào thắng nổi Nạ Dù Tổ. Xạ xù kẻ ngươi là hâm mộ hắc hắc. Nạ Dù Tổ cười hắc hắc lấy tuổi trò đụng chút xạ xù kẻ, khắp khuôn mặt là tự hào. Thật là đồ đần a. Một bên xạ cụ dạ nhìn thấy một màn này nhịn không được đầu đen rau muống một câu, than thở túi đầu nhìn xem mình bác. Ấy vì cái gì ngay cả xạ cụ dạ đều nói như vậy ta à? Nạ Dù Tổ nghe được xạ cụ dạ trong lời nói cảm giác được rung động, ngồi trên ghế phát hiện khắp thế giới ác ý xạ sủ kẹ nhìn thấy dạng này buồn cười. Nạ Dù Tổ im lặng yên lặng ăn mì, xạ cụ dạ cũng là một mặt không nhìn túi đầu ăn mì. Tình huống này khiến cho Nạ Dù Tổ một mặt mờ mịt, vì cái gì đã kích đột nhiên liền không để ý tới ta? Hắn tại nội tâm phát 13 ra nghi vấn như vậy. Được rồi. Nạ Dù Tổ mặt của ngươi tới. Nhưng vào lúc này, bưng mặt phóng tới Nạ Dù Tổ trước mặt vui vẻ cười nói. A a a cảm ơn đại thúc. Nạ Dù Tổ hai mắt tỏa sáng sán lạn cười một tiếng, vội vàng cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Đại thúc nhìn thấy Nạ Dù Tổ vui vẻ như vậy tràn đầy tiêu dung, mà vừa lúc này xả mù ai ba người chậm rãi đi qua nơi này. Xả mù ai đại nhân, đã lâu không gặp. Nhìn thấy xả mù ai đi ngang qua lập tức vui vẻ chào hỏi. Xạ mù ái nghe xong vì đó mà ngừng lại quay đầu nhìn về phía mỉm cười gật đầu. Lúc này hắn phát hiện Nạ Dù Tổ ba người, đồng thời Nạ Dù Tổ các nàng cu nở dê phát hiện xạ mù ái ba người. Nha xạ mù thúc thúc. Nạ Dù Tổ nhìn thấy xạ mù ái lập tức mở miệng cười láo linh nói, bên cạnh hắn xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ cũng là một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía xạ mù ái, sau đó lễ phép chào hỏi. Xạ mù ái lão sư. Xạ mù ái thúc thúc. Ba người ngạc nhiên nhìn xem xạ mù ái đến. Xạ mù ái nhìn thấy ba người các nàng đều tại nhịn không được lộ ra mỉm cười. Thật là đúng dịp, có một đoạn thời gian không thấy. Ân, có mấy ngày. Lần trước từ bên kia sau khi trở về liền không có gặp mặt, xạ mù thúc thúc gần nhất có gì vui sự tình sao? Lão ba hắn gần nhất rất bận đều không chút về nhà. Nạ Dù Tổ vui vẻ nhìn xem xạ mù ái nói ra. Mấy ngày nay Mỹ Nạ Tổ hợp tác với Nạ Dẹn đã chuyện xác thực đủ bận điệu, tối thiểu một đoạn thời gian cũng không có cách nào bận tâm sự tình trong nhà. Việc hay sao? Xả mù ai nghe đến đó có chút trầm tư, bất quá rất nhanh liền nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác có một kiện chuyện thú vị sẽ xuất hiện, mặc dù bây giờ còn không xác định. Nhất định có A, nhất định có A. Xả mù thúc thúc ta đã nhìn ra, nét mặt của ngươi đã là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Nạ Dù Tổ cười ha hả nhìn xem xả mù ái mười phần mong đợi. Nghe vậy xả mù ái đưa tay xoa Nạ Dù Tổ đầu cười nói, tốt à, nói cho các ngươi biết tốt. A a a a là cái gì? Nạ Dù Tổ trừng lớn xong mắt thấy xả mù ái, tràn đầy kích động cùng đợi. Một bên xả sủ kẻ cùng xả cụ giả cũng là sinh ra hứng thú, nghiêm túc nhìn chăm chú lên xả mù ái, không bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Lúc này xả mù ái mở miệng nói ra, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân có hai đứa con trai, một cái là Asra, một cái là bởi vì Ỉn Dở Dạ, bọn hắn phân biệt đại biểu hai gia tộc. Nói đến đây xả mù cố ý nhìn thoáng qua xả xù kẻ. Xả xù kẻ phát giác được xả mù ánh mắt lập tức phát giác được cái gì, tràn đầy nghiêm túc nhìn xem xả mù ải. Lão sư muốn biểu đạt cái gì có đôi khi truyền thuyết cũng không phải là thật, rất có thể chỉ là người thắng mình viết lịch sử. Bất luận cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình đều sẽ bị xóa đi, các ngươi phải dùng cặp mắt của mình đi xác định đúng sai. Xạ mù ái lời nói xong xạ sủ kẻ như có điều suy nghĩ túi đầu, mà Nạ Dù Tổ một mặt ngộng bức nhìn xem xạ mù ái. Xạ mù thúc thúc ngươi nói là cái gì vì cái gì ta nghe không hiểu a? Ngớ ngẩn. Xạ sủ kẻ đầy vẻ khinh bị đậu đen rau muống Nạ Dù Tổ trí thông minh. Hôn đản xạ sủ kẻ ngươi rốt cuộc muốn coi ta là ngớ ngẩn bao lâu a? Nạ Dù Tổ một mặt phát điên quay đầu nhìn về phía xạ sủ kẻ. Nhưng mà xạ sủ kẻ lạnh hừ một tiếng không có giải thích. Đây là đang nói cho ta biết lục đạo tiên nhân sự tình thế nhưng là tại sao phải nói như vậy, chẳng lẽ truyền thuyết là giả? Lục đạo tiên nhân căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Xạ Sủ Kẻ phát giác được điểm ấy, tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Xạ Mù Ai, mà Xạ Mù Ai nhìn thấy Xạ Sủ Kẻ vẻ mặt nghiêm túc đã biết. Như vậy Xạ Sủ Kẻ, ngươi nhiều chiếu cố một chút Nạ Dù Tổ. Xạ Mù cười híp mắt nhìn xem Xạ Sủ Kẻ. Ta đã biết, Xạ Mù Ai lao sư. Xạ Sủ Kẻ gật gật đầu khẳng định đáp lời. Cho nên nói các ngươi đến cùng đang nói cái gì? A Nạ Dù Tổ hoàn toàn không biết hai người đến cùng đang nói cái gì, cả người có một loại bị bài xích cảm giác mười không thể tách rời tâm. Một bên Xạ Cụ Giả chê cười nhìn xem Nạ Dù Tổ nói, Nạ Dù Tổ loại chuyện này chúng ta liền tham gia, giống như rất không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Cái gì đó, Xạ Cụ Giả ngươi là cu nở dê nói như vậy. Nạ Dù Tổ không vui nói, sau đó cúi đầu ăn mì giống như là đang phát tiết. Bất kể như thế nào Xạ Mù Ai mục đích đã đạt đến, Xạ Sủ Kẻ minh bạch đại khái là có thể. Coi như Nạ Dù Tổ ra 570 vấn đề Xạ Sủ Kẻ QNZ sẽ đi qua hỗ trợ, bất quá lục đạo tiên nhân sẽ không tiếp xúc hai người kia cũng còn không xác định. Nhưng cũng không trở ngại Xạ Mù Ai phòng hờ, coi như không xuất hiện những lời này coi như làm trò đùa theo gió tan biến, nếu như xuất hiện nhất định sẽ rất đặc sắc. Xạ Mù cười híp mắt đang mong đợi lục đạo tiên nhân tiếp xúc bọn hắn, dù sao bọn hắn là ả giả cùng bởi vì ỉn giờ giả chuyển thế. Bọn hắn sổ sách coi như ta. Xạ Mù ái mỉm cười nhìn về phía giúp Nạ Dù Tổ bọn hắn tính tiền. Được rồi, Xạ Mù ái đại nhân. A, Xạ Mù thúc thúc tạ ơn. Vốn đang tại buồn bực Nạ Dù Tổ nghe nói như thế lập tức vui sướng nở nụ cười, về phần vừa mới phiền muộn hoàn toàn liền biến mất không thấy. Tạ ơn. Xạ Mù Ai đại nhân. Xạ Cụ Già cũng là vui vẻ cười nói. Mà Xạ Sủ Kẻ vẫn còn đang suy tư trước đó Xạ Mù Ai lời nói có chút thất thần, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Cáo biệt ba người về sau, Cạ Cụ Già không hiểu mở miệng hỏi, đồng bào, ngươi vừa mới nói hai người kia là ai? Xạ Sủ Kỳ Hạ Gò Rổ Mổ hai đứa con trai. Xạ Mù cười híp mắt quay đầu nhìn xem Cạ Cụ Già giải thích nói. Cạ Cụ Già nghe xong tràn đầy ngoài ý muốn. Ngược lại là Xạ Mù Ai đối với vấn đề này cảm giác rất vi diệu. Nếu như ngươi biết một thế giới khác hai người kia là tôn tử của ngươi lời nói không biết sẽ là biểu tình gì.